Chương 137, các ngươi đều phải chết. Cơ hồ đều phải chết, không nghĩ tới hòa thượng đến cải biến tất cả. Yến Xích Hà nghĩ không ra, cái này nhìn không thấu hòa thượng, nguyên lai ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng như vậy. Bây giờ nhớ lại, cái kia buổi tối thăm dò, là bực nào ngây thơ mà buồn cười. Chỉ có quen biết tự thân nhỏ bé, mới có thể minh bạch người khác cường đại, nếu không hai con ngươi liền sẽ bị che đậy, không nhìn thấy tương lai. Yến Xích Hà tại ngắn ngủi vài phút trong khe hở, suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, trong lòng rất nhiều hoang mang giống như đều giải quyết, đi qua những cái kia không thông suốt suy nghĩ, đều bị chém chết. Cơ hồ là đồng thời, ảm đạm tiểu kiếm lần nữa phát ra hào quang sáng tỏ. Khi mô mô đồng hài biến thân hoàn tất về sau, đã hoàn toàn biến thành bộ dáng, mặt nạ đưa nàng bộ mặt bao khỏa, chỉ có một đôi sáng tỏ mà sắc bén con mắt, còn lộ ở bên ngoài. Nàng chậm rãi hướng phía trước đi. Mỗi đi một bước, đại địa đều giống như đang run rẩy, nàng giống như hóa thành một cái cự nhân, liền muốn gánh chịu vô thượng lực lượng, phá hủy tất cả địch nhân. Con lư ai cho cờ, có thể làm cho ta mặc cái này thân chiến giáp, ngươi chết cũng không tiếc. Mỗ mỗ lạnh lùng nói, giơ cánh tay lên, một tay chỉ vào Tạ Vân Phi sau lưng Tiểu Thiến, nói, Tiểu Thiến, bây giờ rời đi nam nhân này còn kịp, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, ta sẽ lượn quanh hắn một mạng. Như thế nào mộ mộ ta sẽ không rời đi tướng công, nếu như tướng công thật chết tại trong tay của ngươi, ta sẽ vì hắn báo thù. Tiểu Thiến chém đinh chặt sắt nói, ngươi thật là bị nam nhân mê hoặc lại muốn đối với mộ mộ động thủ. Mộ mộ giận không kèm được, nàng đau lòng nhất tiểu nha đầu, hiện tại tất cả tâm tư đều đặt ở cái này xú hòa thượng nơi đó, làm sao không để nàng phẫn nộ. Mắt thấy mộ mộ nổi giận, Tiểu Thiến không có chút nào cảm thấy hối hận. Nàng đứng sau lưng Tạ Vân Phi, ánh mắt kiên định, ta thích tướng công, liền xem như cho hắn chết, ta cu nở dê nguyện ý mô mô, ngươi là không có yêu một người, ngươi không hiểu loại tư vị này. Nếu như ngươi cu nở dê yêu một người im miệng ngươi tên phản đồ này, nay các ngươi đều phải chết, đây là các ngươi tự tiện xông vào đến tận đây, nên được đến trừng phạt. Mô mô bị Tiểu Thiến kích thích gần như điên cuồng, chỗ nào sẽ còn quan tâm mảy may, có lẽ qua ô yếm đồ vật. Một khi đã mất đi rốt cuộc tìm không trở lại, liền có hủy diệt hắn xúc động. Tạ Vân Phi đứng tại Tiểu Thiến trước người, đưa nàng ngăn tại đằng sau. Tạ Vân Phi nhéo nhéo Tiểu Thiến tay, hiện tại chỗ nào còn cần nói cái gì, liền xem như sau một khắc chết mất, như vậy cũng đáng giá, huống chi Tạ Vân Phi cũng không cảm thấy mình thất bại. Yến Xích Hà thôi động tiên kiếm, đần độn nói ra, đại sư, ta nói qua muốn đi theo cước bộ của ngươi, lần này ta nghe ngươi triệu hoán. Ngươi lăn đến ta đằng sau đi tốt. Tạ Vân Phi mắng, ngươi bây giờ cùng tuổi mục không sai biệt lắm, cũng đừng làm phiền ta. Ngươi xem thường ta Yến Xích Hà cảm thấy trái tim tại phá toái, lòng tự tôn của hắn cu nở dê tại Tạ Vân Phi ngang ngược thanh âm đàm thoại bên trong, nhao nhao nước ra. Tạ Vân Phi nhàn nhạt nói ra, ngươi nghe ta phân phó, thế nhưng là ngươi chạy so với ai khác đều nhanh, ta cờ ơn nở ngươi thời điểm, ngươi lại tại chịu chết hử hử. Nói đến đây, Yến Xích Hà cái này kiếm tiên đồng hài, cũng mất lại no y đành phải dẫn theo kiếm, thối lui đến Tạ Vân Phi sau lưng, đại sư, vạn bối tùy thời chờ đợi ngài phân công. Tạ Vân Phi không có cự tuyệt, cũng không có đồng ý, dù sao ở phía sau đứng đấy liền tốt. Dùng đến đến thời điểm, tự nhiên là dùng đến, không cần đến, vậy liền một mực không cần tốt. Mỗ mỗ khôi giáp vô cùng vừa người, cơ hồ là thiếp thân mà mặc, từ xa nhìn lại. Tựa như là mặc một bộ hơi dày quần áo mà thôi, có thế càng như vậy, dạng này chiến giáp mới càng bất phàm. Con lư ai cho cờ, mẫu dạ xoa cùng quỷ lao thái, ngươi đem các nàng thế nào mộ mộ đứng tại mười bước xa địa phương, đột nhiên hỏi. Mẫu dạ xoa cùng quỷ lao thái nói chính là người trung niên phụ nhân kia cùng lao thái bà kia sao hiếu kỳ bà danh tự. Chẳng lẽ không biết dùng tống binh giáp cái tên này tốt hơn a các nàng sao đã đi nên đi địa phương. Tạ Vân Phi từ tốn nói, quỷ dạ xoa chết một chút mỹ cảm đều không có, huống hồ thực lực quá rất rưỡi, cơ hồ là một ánh mắt liền đem nàng giết đi. Kỳ thật nữ quỷ kia thực lực không yếu, chỉ là Tạ Vân Phi tiên hạ thủ vi cường, đánh đối phương một trở tay không kịp, trung niên nữ quỷ căn bản không có sức hoàn thủ, cho nên xem như không may cực độ đi. Mỗ mỗ đôi mắt chớp động lên dị dạng quan mang, giống như đem Tạ Vân Phi thực lực, lần nữa cất cao. Ngươi ngược lại là vượt qua dự liệu của ta, giết chết quỷ dạ xoa ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngươi thể phách cường kiện, quỷ dạ xoa thật cùng ngươi vật lộn, cu nở dê không nhất định là đối thủ. Thôi ta, ngươi hung hãn như vậy tổng kết từ ngữ, ta cũng là phục. Ta thế nhưng là tặng cho một viên nguyên khí đan cho quỷ lao thái, nếu là không có sai lầm mà nói, cái kia lao thái khẳng định sẽ triệu hoán vạn quỷ thịnh yến khoản đãi ngươi, thế nhưng là ngươi hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mặt của ta, nàng thế mà thất bại. Mô mô thăm thẳm nói ra, giống như là đang hỏi ý, lại như nói một mình. Tạ Vân Phi từ chối cho ý kiến, hai ngươi tướng tài đắc lực đều bị bản thần tăng xử lý, kết quả của các nàng, liền là của ngươi ngày mai, ngươi hẳn là hảo hảo nghĩ rõ ràng, nếu là hiện tại nhận ta làm chủ, liền tất cả dễ nói. Nếu không đến lúc đó ta cưỡng ép chấn áp ngươi, rất nhiều chuyện cũng không phải là giống bây giờ như vậy vẻ mặt ôn hòa. Khẩu khí không nhỏ, liền xem như ngươi trốn ra vạn quỷ thịnh yến. Ngươi thật coi là có thể chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Mộ Mộ cười ha ha, nay các ngươi đều muốn làm ta phân bón. Cổ thụ chập chờn, phát ra giống giống quái khiếu, đồng nhiên vô số rễ cây phá đất mà lên, giống như là trống rông xuất hiện ám khí đồng dạng, muốn đem Tạ Vân Phi bọn hắn đâm lạnh thấu tim. Dựa vào lấy đại địa mẫu thân, cổ thụ nổi giận, tựa hồ muốn phát tiết lực lượng, thổ địa đang điên cuồng quay cuồng. Tạ Vân Phi cùng Tiểu Thiến, Yến Xích Hà các nàng tản ra, mà ở trong mắt Mộ Mộ, giờ này khắc này, chu sát cái này chán ghét mà đáng chết hòa thượng, như vậy tất cả phiền phức đều sẽ tiêu tán. Trường kiếm tản mát ra bước người hàn quang, nàng vừa bước ra một bước, người bỗng biến mất, sau một khắc đã đến Tạ Vân Phi sau lưng, mặt không thay đổi Mộ Mộ, huy động trường kiếm, liền muốn đem Tạ Vân Phi chém thành hai nửa.